Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1034, thiên thần hạ phàm. Canh thứ hai, kiếm ma tàn phế, Ambition sức phán đoán vô cùng xuất sắc, lúc này kiếm ma đã không có đủ nhiều ít năng lực chiến đấu. Bởi vì kiếm ma ngoại trừ một cái giày ninja bên ngoài hoàn toàn không có hộ giáp giả. Nếu như hắn cưỡng ép tiến tràng rất có thể sẽ bị Saya ba lần hỏa A điểm chết. Hạch tâm nhất top lên không còn mất hết sức chiến đấu. Như vậy bọn hắn còn lại người. 5 đánh 4 còn không đánh lại sao? Bạch, theo tới Morgana tại Mao Zaha bị phá mất hộ thuẫn một nháy mắt tốc biến đến ngữ trong hầm. Hắn thấy được đâm đầu đi tới xác 4 người, sau đó vung tay một phát quy kỹ năng, tại Mao Zaha mù tầm mắt tình huống dưới tường ngăn đem nó định trụ. Tay trái phản ứng chậm nửa nhịp, hắn không phải Lý Mục, cũng không nghĩ tới Morgana đột nhiên đến chiêu này, cùng một thời gian thước đế mở ra V kép kỹ năng, thao túng Saya tốc biến vào sân. Thậm chí dán tại Mao Zaha trên mặt nổ bắn ra. Mao Zaha vung tay đại chiêu cho Saya. Bị Saya thanh tẩy dây dài. Nếu như lúc này có phỏng vấn. Thước đế dám nói. Đây là hắn thế giới tổng quyết tái. Thậm chí toàn bộ chức nghiệp kiếp sống bên trong thao tác đặc sắc nhất một đợt. Tốc biến. Bị Mao Zaha lớn. Thanh tẩy dây dài. Lại dùng màu lam trang sức chiếu sáng bụi cỏ, đồng thời thấy được Alista cùng Kalista, Mạn Thiên phi vũ, Saya tại Alista xông tới một nháy mắt nhảy lên, Alista WQ không tại hắn điểm rơi chỗ, xinh đẹp, Ambition nhịn không được gào thét lên tiếng, đồng dạng là tường ngăn tốc biến, chăn đồ dần hiện ra đi, dựng lên một cây trụ. Kẹt tại Kalista vị trí bên trên, Morgana đại chiêu để Kalista bị ép giao ra tốc biến kéo ra thân là. Nhưng Chando lại cấp tốc đuổi theo đại chiêu cho đến Kalista. Đem nó dính chặt, lúc này Chando tại mở V kép về sau. Tốc độ di chuyển là tuyệt đối muốn so Kalista càng hơn một bậc. Đồng thời Uzi lôi trở lại ở vào tuyến đầu Alista. Cái này dao động không đánh được. MLSG mở miệng nói ra. Rút lui. Chăn đồ ngăn không được. ADC tại đối mặt đến top lên chăn đồ loại này nửa thịt chiến sĩ anh hùng. Mềm nhũn cảm giác tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Saya móc câu trực tiếp chớp nhoáng giết chết Mao Zaha. SSG đám người tiếp tục hướng về dã khu truy kích. Lissandra cái thứ hai băng chảo tốt, e kỹ năng từ trên vách tường kéo ra thật dài một đầu tuyến. Sau khi hạ xuống Lissandra V kép kỹ năng định trụ Kalista, thả cái quy sau đó kim thân, lượng máu của hắn không nhiều lắm, xác đám người còn lại cùng nhau tiến lên. Thời khắc mấu chốt, Uzi giao cái trị liệu, đem mình sắp biến mất huyết tuyến cưỡng ép kéo trở về một tia. Tiểu Minh Alista đụng vào chính diện truy kích SSG trên thân mọi người. Dùng nhục thân vì Uzi cùng MLXG tranh thủ chạy trối chết thời gian. Có thể đánh sao, có thể đánh sao. Uzi đã rút lui, cùng chính diện SSG người kéo ra 500 mã khoảng cách. Hắn dùng gươm của vua vô danh hít một hơi, nhưng lúc này Kalista HP đã vô cùng nguy hiểm. Chỉ là Uzi lại thấy được, từ phía sau lượn quanh một vòng, HP chỉ có 1/5 kiếm ma, MLXG lưu V kép, Lý Mục trước nay chưa từng có tỉnh táo, hắn cảm giác được trong cơ thể mình nhiệt huyết đang thiêu đốt. Thông qua quét hình, hắn biết đỏ bắp chính đối vách tường bụi cỏ không có tầm mắt, MLXG là hướng đỏ bắp bên hông bụi cỏ rút lui. Hắn ở chỗ này, MLXG, ở bên kia, nếu như SSG thấy tốt thì lấy thì cũng thôi đi. Nếu như bọn hắn tiếp tục truy kích Uzi, có thể toàn giết, giết về sau trực tiếp thúc đẩy bọn hắn cao điểm. Ambition làm ra phán đoán của mình. SSG đám người bão đoàn đẩy về phía trước tiến. Tại Nocturne quy kỹ năng gia tốc dưới. 5 người sánh vai cùng. Đông đông đông, Lý Mục, thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập. Cái này dao động xác đánh thua a. Búp bê thanh âm đồng dạng dẫn động tới khán giả tiếng lòng. Hơn 20 phút, nếu như giảm quân số quá nhiều, khẳng định là phải bị cao hơn. Xác cái này dao động thật muốn thua mất. Sao? MLXG, Uzi đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tới tới tới đến, đỏ khải tại trong bụi cỏ diêu động trong tay cự đại liêm đao. Đem nó cao cao nâng lên, giống như lưỡi hái tử thần tầm thường âm vang hạ xuống trong đám người. Một cái liêm đao, SSG trong 5 người 4 người trong nháy mắt cất cánh. Lý Mục kiếm ma cơ hồ trong cùng một lúc, quy kỹ năng từ bóng ma bên trong nhảy ra, như là thiên thần hạ phàm, từ trên trời giáng xuống. Cái này kiếm ma, hắn làm sao dám, Ambition ngu ngơ như vậy một cái chớp mắt, nhưng bởi vì chính mình ở giữa không trung, hắn là không có cách nào làm ra cái gì thao tác. Kiếm ma, để vừa mới bị kích bay lên 4 người lần nữa cất cánh. Đồng thời cất cánh còn có thoát ly MLXG liêm đao cá lọt lưới. Chính như kiếm ma lời nói như vậy, do dự, tức là tử vong, giống như anh hùng chiến đấu, hoặc là giống hèn nhát đồng dạng chết đi. Lý Mục, lựa chọn từ phía sau, đại chiêu, bỗng nhiên mở ra. 5 người chính trung tâm phảng phất có được một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm trực tiếp nổ bể ra tới. 1/5 HP kiếm ma, giống như rút máu quỷ tầm thường HP đột nhiên tiêu thăng. Đồng thời SSG toàn thể thành viên lượng máu bị rút ra một đoạn. Đẫm máu tàn sát, oanh, hiện trường trong nháy mắt vỡ tổ. Uzi Kalista cùng một thời gian quay đầu. Ở phía trước có kiếm ma đỉnh lấy tình huống dưới. Hắn thu được một cái gần như tại hoàn mỹ chuyển vận vị trí. Cảm thấy tàn huyết kiếm ma liền không đánh được đoàn. Đại chiêu, hòa á tiếp dìu đại mãng xà bị động. Lại một chút hòa á. Cái thứ ba hòa á phẳng phất phóng đại gấp 13 cạnh dao găm quân đội hung hăng chọc vào Saya. Trên thân, không có tốc biến. Không có đại chiêu Saya chính là một cái không có chuyển vị phổ thông ADC. Đầy máu Saya, Lý Mục giết hắn, vẻn vẹn chỉ dùng 2 giây. Phốc phốc phốc, kiếm ma triệt để nổ tung. Hiện tại, SSG không ai ủng có thể hạn chế lại kiếm ma kỹ năng. Coi như hắn bị Morgana Quy khống chế lại, đồng dạng có thể tiếp tục chuyển vận. Nocturne chết bất đắc kỳ tử. Lissandra chết bất đắc kỳ tử. Còn lại 2 người thấy tình thế không ổn bắt đầu chạy trốn. Lại bị kiếm ma e kỹ năng giảm tốc. Đồng thời Uzi bên này e kỹ năng nhổ mâu cũng đột nhiên ở giữa nổ bể ra tới. Mặc dù không có bạo người chết, nhưng lại đối 2 người tạo thành giảm tốc hiệu quả. Khải ẩn đại chiêu tiến vào Morgana thân thể. Quay người lại một cái V kép đem 2 người gõ bay. Chipper Kail, Quadra Kail, chính như kiếm ma đại chiêu tên như vậy. Giết chóc, vĩnh không dừng. Penta, Kail, lúc này SSG đoàn đội trong giọng nói lâm vào yên tĩnh như chết. Không có người mở miệng nói chuyện. 5 người cầm con chuột bàn phím. Nhưng ánh mắt nhìn đi lên lại có chút ngốc trẻ. Bọn hắn kinh ngạc nhìn đánh xong một đợt đoàn về sau. Nguyên bản từ 1/5 lượng máu, biến thành gần như đầy máu quái vật khổng lồ. Kiếm ma, hiện trường người xem rung động độ đạt tới 82%. Thu hoạch được danh xưng cấp huyết ma thần, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Lý Mục ngây ra một lúc, đây là lần thứ 3 nghe được cái này thành tựu đạt thành. Lần trước là Therese, lần thứ 2 là Gangplank. Đây là hắn cái thứ 3 để toàn thế giới chấn động theo anh hùng. Thiên thần hạ phàm, má ơi, cái này là đúng nghĩa thiên thần hạ phàm. xác cái này dao động cuối cùng lấy 3 người tàn cuộc. Đoàn diệt đối phương 5 người, mà phía bên mình 3 người lại không một người bỏ mình. Đây chính là Lý Mục, chúng ta LPL tinh thần, lon trong lĩnh vực cái thứ hai tinh thần. Miller khàn giọng kiệt lực hò hét lên tiếng, thanh âm để toàn thế giới người xem nghe được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,